Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ở tập 16, sau khi thăm dò được Cố Minh Châu là giả ngốc thì Ngụy Tam gia vì lao lực khiến vết thương cũ ở nách lại tái phát cho nên ngất xỉu. Cố Minh Châu cũng nhận ra được hắn chính là thiếu niên bị thương trong đại lao hình bộ năm đó, cho nên cũng chiều cố hắn nhiều hơn. Lúc này thì đứa con trai lớn của Triệu Cung Nhân bên nhà ngoại của bà già Lâm Thái Phu Nhân lại bị ngựa của Ngụy Tam gia làm cho bị thương. Vậy thì mục đích của Triệu Cung Nhân đến Cố gia là để làm gì? Mời các bạn đón nghe tập 17 của bộ truyện Bỉ Ngạn Đêm Hương của tác giả Vân Nghi. Ngay sau đây sẽ rõ nhé. Truyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76. Đáng sợ. Cố Minh Châu đuổi theo quả cầu chạy vào trong phòng. Năm đó lúc ở Điền Trang Thiểm Tây, ông ngoại có nghe nói thê tử của Lâm Tự Chân tới là sẽ treo một cái chuông lên cổ con chó vàng lớn bên cạnh. Cứ hễ con chó chạy nhảy là chiếc chuông sẽ phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Triệu Thị tránh thật xa, sắc mặt tái mét, mới nói được vài câu đã vội vàng bỏ đi. Tuy ông ngoại vô dục vô cầu, nhưng ông không hề nương tay với người mình không ưa, cũng sẽ không nói nhảm câu nào. Vị Triệu Cung Nhân này có chứng mất ngủ, ghét nhất là những âm thanh khác thường kéo dài thế này. Ngụy đại nhân không biết nội tình, sẽ không đoán được nàng cố ý làm vậy. Hắn sẽ chỉ thấy là nàng không cẩn thận làm rơi quả cầu nhỏ, đuổi theo quả cầu chạy khắp nơi. Nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ chỉ đứng bên cạnh lặng lặng quan sát. Nhưng sau khi biết, Ngụy đại nhân chính là thiếu niên trong ngục năm đó, trong lòng nàng lại thấy không nỡ. Có thể vết thương cũ của hắn có liên quan đến lưỡi dao sắc năm đó, nàng vội vàng lấy ra. Dù thế nào, trước hết cứ lấp liếm được chuyện ngày hôm nay rồi tính tiếp. Triệu Công Nhân muốn nhìn kỹ vị Ngụy đại nhân kia thì lại bị quả cầu lăn lông lốc khắp nơi của Châu Châu làm bực mình. Tiếng chuông khiến bà ta nhớ tới con chó vàng của thúc thúc trong tộc. Đúng là ông ngoại thế nào thì cháu gái thế ấy. Cuối cùng quả cầu chúc cũng dừng lại. Triệu Công Nhân vội vàng hỏi Ngụy Nguyên Khâm. Bẩm Ngụy đại nhân, ta là gia quyến của Lâm Tự Chân. Nói đoạn Triệu Công Nhân lại nhìn về phía Châu Châu, thấy đầu ngón tay Châu Châu đã chạm được vào quả cầu, nhưng tiếc là nàng không cầm quả cầu lên, lại còn cứ gảy cho nó lan xa hơn. Trái tim Triệu Công Nhân lại nảy lên theo nhịp chuông lành lành của quả cầu. Sơ Cửu nhìn chằm chằm Cố Đại Tiểu Thư, thấy Cố Đại Tiểu Thư càng ngày càng tiến gần Ngụy đại nhân, hắn không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tam gia và Cố Đại Tiểu Thư ở cạnh nhau là hắn lại sợ không biết sẽ có xảy ra chuyện gì hay không. Hắn sợ Tam gia lại có hành động gì đó không hợp lễ nghi. Sở Cửu nhìn bàn tay Ngụy Nguyên Khâm khẽ cử động, trong lòng lại gióng lên hồi chuông cảnh báo. Suýt nữa hắn đã bật ra thành tiếng. Tam gia, ngài muốn làm gì? Cũng may tay Tam gia không đưa về phía Cố Đại Tiểu Thư. Lâm phu nhân sai người hầu. Mau, đưa Đại Tiểu Thư ra ngoài đi. Bảo Đồng bước vào thì thầm khuyên nhủ, nhưng đương nhiên Cố Minh Châu không chịu. Người hầu nhà họ Cố cũng không dám ép buộc vị Đại Tiểu Thư này, nên chỉ đành đứng ở bên cạnh. Cố Minh Châu đang chơi vô cùng say sưa, nàng bước từng bước vào những ô gạch đen, còng môi nhìn quả cầu nhỏ trông rất vui vẻ. Ngụy Nguyên Khâm cụp mắt nhìn Cố Minh Châu mặt mày tươi rói, nàng vào đây lúc này ắt có ý đồ riêng. Lúc trước hắn dùng tờ giấy thử thăm dò, nàng lại không hề mắc bẫy, e rằng tâm tư người này còn sâu hơn hắn nghĩ. Sau khi hắn thăm dò nàng thì đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Nguyên Khâm cẩn thận nhớ lại, vết thương cũ của hắn tái phát, bất chi bất giác mất đi sức lực. Đột nhiên đứng dậy, nên không khỏi loạn choạng. Sau đó, Cố Đại Tiểu Thư kéo tay hắn. Sức chống đỡ của nàng không lớn, nhưng lại giúp hắn điều khiển cơ thể, dựa vào bàn đá đúng thời khắc mấu chốt. Nếu không có nàng ra tay, sợ rằng hắn đã ngã sóng xoài ra đó. Hắn được dìu đến phòng cho khách của nhà họ Cố. Cơn đau dưới nách trái khiến hắn chậm rãi chìm vào cơn mê man. Sau đó nữa, trong đầu hắn mơ màng xuất hiện cảnh tượng gì đó, thế nhưng lại mờ mịt không thấy rõ. Chắc hắn đã ngủ mê mệt đến tận lúc Sơ Cửu đánh thức hắn dậy. Tuy lần này đến nhà họ Cố gặp chút khó khăn, nhưng hắn đã lấy được kết quả mình mong muốn. Cố Đại Tiểu Thư có thể đỡ hắn trong lúc nguy cấp, chứng tỏ tâm trí của nàng ấy không có vấn đề. Vậy thì tại sao bây giờ Cố Đại Tiểu Thư lại ném quả cầu chúc đi? Ngụy Nguyên Khâm nhìn về phía thê tử của Lâm Tự Chân, thấy người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm vào quả cầu chúc, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ bực dọc. Vừa rồi lúc mới gặp người phụ nữ này còn lẳng lặng dò xét hắn, nhưng bây giờ lại chẳng quan tâm gì nữa. Cố Đại Tiểu Thư, đây là đang giúp hắn đấy à? Chắc chắn là nàng đã phát hiện ra hắn đang cố gồng mình đứng đây. Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mày, sắc mặt lại càng trở nên nặng nề. Sau khi ra khỏi đại lao hình bộ, hắn chưa từng mất kiểm soát trước mặt người khác. Cho dù là bệnh cũ tái phát, hắn cũng lảng tránh người ngoài, bây giờ lại để lộ sơ hở trước mặt người nhà họ Cố. Cũng may bên cạnh còn có Sơ Kiều chăm sóc, chắc không đến mức gây ra lỗi lầm gì làm tổn hại đến mặt mũi của hắn. Nhưng bị người nhà họ Cố nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như thế cũng không phải chuyện tốt. Với tính thận trọng, cẩn thận của Lâm phu nhân, chắc bà sẽ không nói ra ngoài. Ngụy Nguyên Kham không nghĩ nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiểm soát được tình hình. Các người tới Phủ Thái Nguyên khi nào? Triệu công nhân cảm thấy giọng điệu của vị ngụy đại nhân này càng lúc càng lạnh, không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn. Hôm nay vừa mới vào thành. Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp. Đêm hôm trước ở đâu? Triệu công nhân hơi ngây người hồi lâu mới đáp. Trong tiểu lâu, cách Phủ Thái Nguyên hơn 20 dặm. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Sơ Cửu, đi xem con ngựa kéo xe của nhà họ Lâm. Đi quãng đường hơn 20 dặm, chắc chắn con ngựa đã rất mệt. Nếu Triệu công nhân nói dối thì nhìn cái là nhận ra sơ hở ngay. Triệu công nhân cũng nhận ra ý đồ của Ngụy Nguyên Kham, trên mặt lóe lên vẻ hoảng hốt. Đại nhân, chuyện này thì có liên quan gì? Bản quan tra án không cần nhiều lời với ngươi. Nói tới đây, Ngụy Nguyên Kham thản nhiên ngồi xuống, dáng người thẳng tắp, khóe mắt như che phủ bởi một tầng sương lạnh. Nhưng nếu ngươi nói dối bản quan... Giọng nói kia đâm vào lòng của Triệu công nhân như một lưỡi dao sắc bén. Bà ta cuống quýt liên tục phân bua. Bọn ta đã nán 2 ngày ở sườn núi cách thành 5 dặm, chỉ vì đường xá xa xôi, cơ thể ta không được khỏe cho nên không vội vào thành ngay. Vừa rồi đại nhân hỏi bất ngờ, ta không kịp suy nghĩ nên mới buột miệng nói vậy. Thấy khóe mắt Ngụy Nguyên Kham hơi nhếch lên, Triệu công nhân vô thức nắm chặt khăn tay. Vừa rồi ta nói câu nào cũng là thật, không dám lừa dối đại nhân nữa. Lâm phu nhân nhìn về phía Triệu công nhân, nếu đã sớm tới Phủ Thái Nguyên thì sao phải nói dối. Lâm phu nhân mới nghĩ tới đây thì thấy Cố Thăng bước vào bẩm báo. Thầy thuốc tới rồi ạ. Hai mắt Triệu công nhân như phát sáng, chớp ngay lấy cơ hội. Đại nhân, con nhỏ bất cẩn bị ngã bị thương, thứ cho ta cáo lui chăm sóc trước. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, Triệu công nhân lại hành lễ một lần nữa, chậm rãi lùi về phía sau. Ra khỏi phòng, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy đại nhân còn đáng sợ hơn lời đồn, bị hắn để mắt tới e rằng sau này sẽ khó sống. Bà ta vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì hôm nay bà ta đã tuyệt đối không đến nhà họ Cố. Hy vọng lúc nãy bà ta đừng để lộ sơ hở gì, nếu bị người ta biết được thì đúng là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết cả. Triệu công nhân đi khỏi, Lâm phu nhân mới khẽ nói, Ngụy đại nhân nghỉ ngơi thêm nữa đi. Ngụy Nguyên Kham đứng lên, không cần, hôm khác ta lại tới thăm hỏi phu nhân. Sơ Cửu lập tức dẫn thân vệ vào phòng, bước tới đỡ Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham khẽ phất tay tự mình bước chậm ra ngoài, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, chỉ là bước đi hơi chậm mà thôi. Ra tới cửa, Ngụy Nguyên Kham chợt nhớ tới hành động vừa rồi của Cố Minh Châu. Hắn dừng bước quay đầu lại, thấy Cố Minh Châu đã ngồi yên trên ghế, gương mặt nàng dưới ánh nến toát ra vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Đầu óc Ngụy Nguyên Kham lại lóe lên, không khỏi hơi thất thần. Sơ Kiều cúi đầu khẽ hắng giọng. Lúc này Ngụy Nguyên Kham mới hoàn hồn, nói bằng mặt không đổi sắc. Ta nhận được tin tức trong kinh truyền ra, Thái tử gia đã lên đường đến Thái Nguyên, 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Cố Minh Châu ngẩng đầu. Ngụy Nguyên Kham nói tin tức trên mảnh giấy đó cho bọn họ là vì cảm kích sự chăm sóc của mẫu thân hay sao? Ngụy Nguyên Kham nói xong thì tiếp tục bước ra ngoài. Lâm phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi lắc đầu. Nhà họ Ngụy cũng không dễ dàng gì. Sau khi gặp đại nạn, trong nhà chỉ còn một người con cháu trưởng thành thế này, có thể tưởng tượng được gánh nặng trên vai Ngụy Tam gia nặng đến nhường nào. Hoàng hậu nương nương không có con, e rằng cảnh ngộ nhà họ Ngụy sẽ không có gì thay đổi. Sau này không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn nữa. Càng đến gần quyền lực thì càng nguy hiểm, sự phú quý ngất trời này của nhà họ Ngụy cũng là cái tội, không biết sau này nhà họ sẽ như thế nào. Tự nhiên Lâm phu nhân cảm thấy mình rất buồn cười, nhà họ Cố bọn họ chỉ là huân quý xa cơ lỡ bước, nàng đến lượt họ phiền lòng vì chuyện này. Chuyện ngoài ý muốn hôm nay êm đềm trôi qua, sau này cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được. Sơ Cửu đỡ Ngụy Nguyên Kham lên ngựa, trông Tam gia lại oai nghiêm anh dũng như thường. E rằng trên đời này không có ai lợi hại hơn Tam gia, chuyện xảy ra như thế mà còn mặt dày làm bộ làm tịch ở nhà họ Cố. Nếu là hắn thì chắc chỉ hận không tìm được khe nứt nào mà chui xuống. Đang làm gì đấy? Tiếng Ngụy Nguyên Kham vang lên. Chui à? Sơ Cửu kịp thời dừng lại. Gia quyến của Lâm Tự Chân kia có vấn đề. Chương 77, Hậu di chứng. Tất nhiên, Ngụy Nguyên Kham viết ra quyến của Lâm Tự Chân có vấn đề. Việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Kể từ lúc triều đình muốn điều tra vụ án ngựa chiến là dòng sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ Hàn Ngọc bị bắt, tất cả mọi manh mối bị lộ ra ngoài, nên nhiều kẻ càng đứng ngồi không yên hơn. Dần dần từng kẻ một sẽ nổi lên khỏi mặt nước. Đi thôi, về rồi nói tiếp. Sơ Cửu vội vã theo sau. Hai người chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên sau lưng. Cổng lớn nhà họ Cố đã đóng trước rồi. Tam gia, Sơ Cửu nói. Người nói xem có phải hôm nay chúng ta thể hiện không được tốt cho nên nhà họ Cố mới... Ghét bọn họ đến mức nào mới làm như thế chứ? Giống như thể vội vã muốn hất văng con sâu trên mu bàn tay vậy. Ngụy Nguyên Kham liếc mắt nhìn qua. Sơ Cửu cắn khóe môi để tránh cho cái miệng không nghe lời lại nói ra điều gì đó mà Tam gia không thích. Bên trong nhà họ Cố vẫn tấp nập bận rộn, thầy thuốc đắp thuốc lên bả vai Lâm Nhượng Sinh, căn dặn phải dùng đá để đắp lên vài canh giờ. Viên đá vừa chạm vào da, Lâm Nhượng Sinh đã la oái oái. Bảo Đồng xoa lỗ tai, lúc trước Ngụy đại nhân cũng thế này mà có thể im lặng không rên một tiếng, so với Ngụy đại nhân thì cái tên Lâm Nhượng Sinh này chẳng có chỗ nào sánh bằng cả. Nghĩ rồi, Bảo Đồng đưa hộp mứt hoa quả khô đến trước mặt Cố Minh Châu. Đại tiểu thư đáng thương, còn phải ngồi nghe la hét thế này. Cố Minh Châu cầm lấy một miếng mứt hoa quả thảy vào miệng. Triệu công nhân khóc đến đỏ ửng hai mắt. Bà ta đã trêu chọc ai cơ chứ? Lần này bà ta đến nhà họ Cố, thứ nhất chỉ là để nghe ngóng tin tức, thứ hai là để chút giận thay trưởng tỷ. Kết quả chưa thành chuyện nào đã khiến cho Sinh Ca Nhi phải chịu thiệt trước rồi. Khi nãy lúc đối mặt với Ngụy đại nhân, bà ta chỉ có thể thừa nhận Sinh Ca Nhi tự ngã, ngoại thích ỷ thế ức hiếp người quả chẳng sai. Ngựa của mình làm người khác bị thương mà lại vờ như việc chẳng liên quan đến bản thân. Bọn họ còn là gia đình quan lại, nếu đổi thành thường dân thì càng chẳng có cửa kêu oan. Không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày là ổn thôi. Thầy thuốc khom người bẩm báo với Triệu công nhân. Triệu công nhân tỏ vẻ không vui. Chỉ là vết thương ngoài da chỗ nào chứ? Sinh Ca Nhi nhà ta, đau đến mức này mà mới 2-3 câu ông đã cho qua loa xong chuyện rồi. Ông có biết sau này Ca Nhi nhà ta sẽ tòng quân, trên người không thể để bị thương, dù chỉ một chút không hả? Thầy thuốc liên tục nhận lỗi. Triệu công nhân còn muốn nói nhưng Lâm phu nhân đã lên tiếng khuyên nhủ. Việc gì tộc phải làm khó đại phu? Nếu không yên tâm thì cứ cho gọi thầy thuốc khác tới là được. Triệu công nhân bị câu này làm cho nghẹn họng, nhất thời không thể nổi giận được, đành trợn trừng mắt nhìn thầy thuốc rời đi. Lâm Nhuận Sinh dần bình tĩnh trở lại, một lát sau thì ngủ mất. Bấy giờ Triệu công nhân mới bước ra ngoài đi đến phòng Lâm phu nhân trò chuyện. Cố Minh Châu ôm Nguyên Tiêu ngồi trên ghế ăn sữa hốc tường phèn, nụ cười của Lâm phu nhân tràn ngập sự yêu chiều. Triệu công nhân muốn nói nhưng Lâm phu nhân đã mở lời trước. Sinh Ca Nhi bị thương rồi, không tiện đi lại, đêm nay tẩu ở lại đây nghỉ ngơi đi. Triệu công nhân gật đầu. Ta đã gửi thư cho trưởng tỷ, ngày mai mới trở về nhà họ thôi. Nói xong câu này, hai người lại im lặng. Triệu công nhân hấp một ngụm trà rồi buột miệng. Ngụy đại nhân đến nhà họ Cố có nhắc tới những chuyện liên quan với vụ án ngựa chiến với tiểu cô hay không? Có nói rồi, Lâm phu nhân thoải mái trả lời. Hắn hỏi ta biết được bao nhiêu về vụ án mất ngựa chiến, bây giờ là khoảng thời gian quan trọng. Nếu ta biết điều gì thì không được giấu giếm, phải bẩm báo hết với nha môn. Mắt Triệu công nhân lóe sáng. Vậy tiểu cô biết được những gì rồi? Lâm phu nhân đáp. Ta chỉ nghe hầu gia kể lại. Năm ngoái, hành thái bộc tự của Sơn Tây đã nuôi được rất nhiều ngựa chiến. Triều đình tiết kiệm được một số tiền cho chợ ngựa ở biên cương. Hầu gia dâng tấu cũng là để kể công giúp quan viên của hành thái bộc tự. Ai ngờ công lao còn chưa tới mà ngựa chiến đã mất rồi. Khóe miệng Triệu công nhân khẽ giật. Giờ này, Hoài Viễn Hầu luôn là như thế. Chuyện thành không nhiều mà chuyện hỏng thì có đầy. Tiểu cô này của bà ta hình như cũng chẳng biết gì. Hai mẹ con cứ ngây ngốc mà sống qua ngày. Hai mẹ con nhà này thuộc dạng kẻ ngốc, có phúc của kẻ ngốc. Trường tỷ nữ quyến nhà họ Cố đều bị bắt cả rồi. Chỉ có mỗi hai bọn họ là bình yên vô sự. Triệu công nhân nhìn Cố Minh Châu. Bây giờ Châu Châu đang yên lặng ngồi đó ăn vặt. Triệu công nhân nói dứt lời, Cố Minh Châu cũng ăn sạch sữa hấp. Xong xuôi nàng đứng dậy dẫn Bảo Đồng chạy ra ngoài. Châu Châu từ từ thôi, vừa mới ăn xong đừng chạy nhanh quá. Lâm phu nhân không yên lòng lớn tiếng dặn với theo. Cố Minh Châu như đứa trẻ mở miệng vâng dạ vừa một tiếng. Người hầu của Triệu công nhân cũng vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi trong khúc ngoặt ở viện phía Tây. Chủ nhà xảy ra chuyện tất nhiên người hầu sẽ bàn luận. Nàng chạy đi nghe xem thế nào. Chẳng mấy chốc, Thái tử đã sắp tới phủ Thái Nguyên, tất nhiên gã sẽ chen chân vào vụ án của Hàn Ngọc. Trước khi thái tử tới, nàng phải cố gắng hết sức thu thập các loại tin tức, nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ án mất ngựa chiến. Lâm Nhuận Sinh vẫn chưa chính thức vào quân doanh mà lại nắm rõ các chủng loại ngựa trong lòng bàn tay. Biết con ngựa Ngụy đại nhân cưỡi có thể dùng làm ngựa giống thì chí ít có thể chứng minh thường ngày Lâm Nhuận Sinh có cơ hội để học hỏi những chuyện này. Tỷ tỷ cố ra. Lâm Nhuận Chi chạy từ hành lang sang. Tỷ tỷ vẫn chưa về nghỉ ạ? Vừa dứt lời, Lâm Nhuận Chi chợt nhớ ra Cố Minh Châu không giống người bình thường, trong chốc lát không biết nên tiếp lời thế nào. Lúc còn đang ngẩn người thì một bàn tay đã nhét miếng mứt hoa quả vào trong tay cậu bé. Lâm Nhuận Chi lập tức nhoẻn miệng cười. Cố Minh Châu không có ý định lợi dụng một đứa bé 8 tuổi, muốn dò la tin tức, vẫn còn rất nhiều thủ đoạn. Bảo Đồng cô nương. Cố Minh Châu và Bảo Đồng đang định rời đi, thì nha hoàn bên cạnh Lâm Nhuận Chi đã mở lời. Ở đây có Hương An Thần không ạ? Có thể cho ta một ít được không? Nhị thiếu gia nhà ta bị hoảng sợ, e là buổi tối ngủ không yên. Bảo Đồng hỏi. Bị hoảng sợ? Nhà hoàn gật đầu. Bởi vì chuyện đại thiếu gia bị ngựa đá, dù sao nhị thiếu gia cũng nhát gan không thể chịu đựng nổi chuyện này. Bảo Đồng không hỏi thêm. Vậy để ta đi lấy một ít. Nhà hoàn mỉm cười lập tức nói lời cảm ơn. Bị hoảng sợ ư? Cố Minh Châu nhìn chằm chằm vào Lâm Nhuận Chi. Lúc nghe được hai từ hoảng sợ, Lâm Nhuận Chi co rúm người lại, nơm nớp lo sợ nhìn khắp bốn phía. Trong lòng Cố Minh Châu hiểu rõ, Lâm Nhuận Chi thật sự bị hoảng sợ, nhưng không phải vì Lâm Nhuận Sinh, mà có thể trên đường triệu công nhân đến phủ Thái Nguyên đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi chuyện đó xảy ra, Lâm Nhuận Chi bị hoảng sợ, triệu công nhân yêu chiều hai đứa con này, theo lẽ thường thì phải sai người đi mua Hương An Thần mới đúng, nhưng bà ta lại không làm như vậy. Nếu vậy thì có thể có hai trường hợp. Một là bà ta không có ý định ở lại đây, mua rồi nhưng không mang theo. Hai là khi định đi nghỉ ngơi mới phát hiện ra tình trạng bất thường của Lâm Nhuận Chi. Nếu như vậy thì chuyện khiến Lâm Nhuận Chi hoảng sợ đến vậy chỉ vừa mới xảy ra mà thôi. Rời đi được một lúc, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng. Lúc Lư Hương An Thần sang, em nói với nhà hoàn là Lâm nhị thiếu gia vẫn còn nhỏ tuổi, không được dùng loại hương này nhiều, hỏi xem cô ấy đã dùng mấy lần rồi. Như thế là có thể biết được đáp án, lấy được thông tin chuẩn xác, cũng tiện cho nhiếp thẩm đi điều tra. Ngụy Nguyên Kham và Sơ Kiều trở về căn nhà nhỏ. Thầy Thuốc Tôn nghe được tin tức nên vội vàng chạy sang. Nhìn thấy Sơ Kiều, ông hỏi, sao không đến gọi ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nhắc tới nữa, trên đường Sơ Kiều có rất nhiều chuyện muốn nói, suýt nữa là cả Tam Gia và ngựa đều không thể trở về. Có điều bây giờ hắn càng muốn biết rốt cuộc Tam Gia có còn nhớ phải làm chuyện đó không hơn. Tiên sinh, Sơ Kiều nhỏ giọng đáp. Lát nữa nếu tiên sinh thấy Tam Gia tinh thần mơ hồ thì phải dùng thuốc mạnh vào, tránh để lại di chứng. Nếu thế thì tai họa về sau là vô tận. Chương 78. Không theo nổi. Ngụy Nguyên Kham ngồi trên ghế để lộ cổ tay ra cho thầy Thuốc Tôn bắt mạch. Một lát sau thầy Thuốc Tôn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đưa tay sờ lên trán Ngụy Nguyên Kham. Thông thường lúc bệnh cũ tái phát, Tam Gia sẽ lên cơn sốt. Ngụy Nguyên Kham còn chưa nói gì thì Sơ Cửu lập tức đáp. Lần này cũng vậy. Hắn vừa dùng nước ấm vừa dùng đá lạnh để chườm nhưng chẳng thấy đỡ hơn. Thầy Thuốc Tôn đáp. Bây giờ Tam Gia đã ổn rồi. Nghe thầy Thuốc Tôn nói thế, Sơ Cửu hơi ngây người. Ngay sau đó hắn lập tức lên trước dò xét, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ổn rồi thật ư? Bệnh cũ của Tam Gia nhanh nhất cũng phải qua một ngày mới khá hơn. Lúc ở nhà họ Cố hắn còn thấy lạ. Sao hắn có thể đánh thức Tam Gia được? Bây giờ xem ra là vì bệnh tình đã chuyển biến tốt. Tam Gia, ngài uống thần dược gì à? Sơ Cửu trợn trừng mắt dò hỏi. Có phải nhờ vậy nên bệnh mới ổn hơn không? Ngụy Nguyên Kham nhìn Sơ Cửu bằng ánh mắt sâu thẳm. Hắn ngất xỉu ở nhà họ Cố. Sơ Cửu luôn túc trực bên cạnh mà bây giờ lại hỏi hắn đã uống trúng thuốc gì? Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt hỏi. Người không biết à? Bấy giờ Sơ Cửu mới nhớ ra, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tam Gia, hình như hắn nên biết rõ mấy chuyện này mới đúng, nhưng đúng là hắn chẳng biết gì cả. Thầy Thuốc Tôn vừa vuốt chòm râu vừa nhìn Ngụy Nguyên Kham, bây giờ Tam Gia còn thấy không khỏe không? Ngụy Nguyên Kham ngẫm nghĩ một lát, vết thương dưới nách trái không còn đau nữa, nhưng mà cơ thể vẫn hơi uể oải. Lúc tỉnh lại ở nhà họ Cố, hắn phát hiện vết thương cũ đã đỡ đau hơn nhiều, cảm giác đau rát như bị lửa thiêu cũng gần như không còn. Thầy Thuốc Tôn tiếp lời đáp. Tam Gia nghĩ kỹ lại xem, lần này vết thương cũ tái phát khác gì với những lần trước không? Có lẽ chúng ta có thể tìm được cách chữa trị từ việc đó. Điểm khác biệt ư? Ngụy Nguyên Kham nhớ tới giấc mơ kia. Hắn luôn mơ thấy việc xảy ra trong nhà giam, nhưng lần nào cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nàng ấy ra đi. Hình như lần này, hắn đã nắm tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bóng tối nơi đáy lòng đã bị thổi bay trong chốc lát. Lẽ nào là do vậy à? Một giấc mơ làm sao có thể trị được căn bệnh khó chữa? Thấy Ngụy Nguyên Kham cứ suy ngẫm mãi, thầy thuốc Tôn bèn an ủi hắn. Dù thế nào thì việc bệnh tình khởi sắc cũng là chuyện tốt. Sơ Cửu nhớ tới gương mặt giận dữ của Lâm phu nhân. Việc Tam gia bị khiêng tới khiêng lui như vậy, rất khó nói là phúc hay là họa. Thầy thuốc Tôn rụt tay về. Tam gia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, chợt nhớ tới ông Trương mà thầy thuốc Tôn đã nhắc tới. Ta vẫn có một chuyện muốn hỏi tiên sinh. Tiên sinh có bảo ở trong nhà giam, Như Quân đã từng đi phát thuốc nên nhiều phạm nhân đối xử với nàng ấy rất tốt. Trong số những người tiên sinh kể có cả ông Trương đó à? Thầy thuốc Tôn đáp. Đúng vậy. Như Quân hỏi xin thuốc từ ta cho rất nhiều người. Ông Trương là một trong số đó. Còn những người khác nữa ư? Còn. Thầy thuốc Tôn thở dài một hơi. Người Như Quân thường xuyên nhắc tới nhất là ông Trương, Thám Hoa Nghiêm, Dung Nương Tử và cả Dương Tiên Sinh. Như Quân đã từng phối thuốc cho tất cả những người đó. Những người này đều không còn nữa. Hy vọng bọn họ có thể chăm sóc tốt cho Như Quân. Lúc trước, thầy thuốc Tôn không nói rõ chuyện này cho Ngụy Nguyên Kham là vì bọn họ đều đã qua đời cả rồi. Nói xong, ông đứng dậy. Ngài vẫn còn bệnh, không nên hao tổn tinh thần thêm nữa. Chuyện đó đã trôi qua rồi. Con người phải luôn nhìn về phía trước. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy định tiễn thầy thuốc Tôn nhưng bị ông ngăn lại. Ngài khỏe mạnh là ta an tâm rồi. Sáng sớm mai, ta sẽ cùng các thầy thuốc trong phường đi chữa trị cho những người dân được cứu ra khỏi từ mỏ khoáng. Những người đó thật sự rất đáng thương. Tuy trốn thoát được, nhưng mà bệnh tật đầy người. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Hy vọng chuyện thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Ngụy Nguyên Kham im lặng. Mấy năm nay Đại Chu rối loạn không yên. Trông có vẻ là do ngôi vị thái tử, nhưng trên thực tế nguyên nhân chính xuất phát từ sự nghi kỵ và kìm hãm của hoàng đế. Kìm hãm quá nhiều sẽ gây đến mất lòng tin, đề phòng lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, triều đình ắt sẽ loạn. Thầy thuốc Tôn rời đi, Ngụy Nguyên Kham sai người múc nước để tắm rửa, thay áo lót và khoác áo ngoài sạch sẽ. Xong xuôi hắn ngồi lên giường, hình ảnh trong mơ lại ùa về trong tâm trí, chân thật đến kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, giống như thể đã nắm lấy tay nàng thật vậy. Nhiều năm rồi, tuy những ký ức liên quan đến nàng vẫn chôn sâu trong tim, nhưng theo thời gian nàng ra đi, màu sắc tươi sáng cũng đã dần bạc tựa như trang giấy bị ố vàng, vừa thê thảm lại vừa mỏng manh. Bức tranh trong giấc mơ hôm nay lại đột nhiên bừng sáng. Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn. Dường như trong lúc mơ màng, hắn đã giữ chặt nàng không buông. Bóng tối trước mặt bị gió thổi bay. Hắn và nàng thoát khỏi nhà giam, trở về phủ của trưởng công chúa. Lần này hắn không lén lút rời đi nữa, mà bước lên giang tay ôm lấy nàng vào lòng. Trái tim tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vừa chân thật lại vừa bình yên. Hắn như được trở về thời niên thiếu, trong lòng khát khao một người gặp gỡ nàng ấy trong giấc mơ mà lòng lo lắng không yên, vừa thấy ngọt ngào lại vừa sợ người ta biết được. Trong mơ, hắn có thể vượt qua quy củ, làm những việc hắn muốn làm, mong mỏi về tương lai của nàng và hắn. Chỉ cần hắn giấu đủ sâu thì sẽ chẳng ai có thể biết được lòng dạ hắn. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện hơi kỳ lạ. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đang trợn trừng của Sơ Cửu. Đôi mắt ấy tràn ngập vẻ dò xét. Nhìn cái gì đấy? Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng hỏi. Tam gia, khi nãy ngài đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Sơ Cửu dò hỏi. Cảm giác bí mật bị người khác rình mò làm cho Ngụy Tam gia xưa nay luôn lạnh lùng, bỗng mất tự nhiên. Hắn ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, đôi con người sâu hùn hút cũng đảo liên hồi. Sơ Cửu nhìn thấy tai Tam gia dần đỏ ửng, xem ra hắn đoán không sai. Khi nãy Tam gia ngồi trên giường nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà Cố gia, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, khóe môi Tam gia khẽ cong lên. Ngụy Nguyên Kham cau mày, trầm giọng ra lệnh, còn không mau ra ngoài. Đây là thẹn quá hóa giận rồi. Sơ Cửu mím môi, Tam gia biết diễn thật đấy. Lúc ở nhà Cố gia thì giả vờ như chẳng có nhớ ra điều gì, nhưng thực ra là chưa quên. Hắn còn nghĩ xem bản thân có cần nhắc nhở không, nhưng mà hình như hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chuyện tự Tam gia gây ra thì làm sao ngài ấy lại không biết được. Nhưng mà thích thì thích đấy, việc gì phải che che giấu giấu không chịu thừa nhận. Và lại việc này giấu được à? Tam gia cũng biết bịt tay trộm chuông thật đấy. cho rằng giả vờ không nhớ là người khác tự động quên mất chắc. Trước con mắt của mọi người, bao nhiêu người vây xem như thế còn tỏ vẻ điềm nhiên như không được ư? Chậc chậc, hắn đã hiểu biết hơn về Tam gia rồi. Ngụy Nguyên Khang đáp, cho người theo dõi Cố gia, không cần quá sát sao, cho dù bọn họ làm gì cũng không được kinh động, chuyển tin tức về đây là được. Ý đồ của phủ Hoài Viễn Hầu là điều tra rõ vụ án ngựa chiến, cho nên nếu Cố đại tiểu thư đang giả ngốc, hắn sẽ không vạch trần nàng. Ngược lại đợi thái tử đến Thái Nguyên, nhiều người sẽ xuất hiện với vẻ giả vờ giả vịt, có lẽ hắn vẫn cần đến sự phối hợp của nhà họ Cố. Dù sao Cố đại tiểu thư cũng là người rất lợi hại, có thể lèo lái gián điệp trong phường, còn có thể hóa trang thành đạo tặc. Không thể tìm được người thứ hai như vậy ở phủ Thái Nguyên. Sở Cửu không rời đi mà lui trở ngược vào phòng. Tam gia, nhà họ Cố là kẻ địch à? Không phải, ít nhất thì tạm thời không phải. Sở Cửu gật đầu. Ngài muốn tiểu nhân theo dõi nhà họ Cố, hay là Cố đại tiểu thư? Nhất định phải làm rõ chuyện này. Ngụy Nguyên Khang đáp. Cố đại tiểu thư. Sở Cửu gật đầu lần nữa. Vậy nếu như Cố đại tiểu thư gặp nguy hiểm, chúng ta có ra mặt không? Nhà họ Cố cực kỳ quan trọng với vụ án này. Ngụy Nguyên Khang trả lời. Nếu trong trường hợp vô cùng nguy hiểm thì tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Cửu rụt cổ lại, đứng thẳng lên, gương mặt hết sức bình tĩnh. Suýt chút nữa là hắn cắn câu rồi. Theo dõi cái gì chứ? Rõ ràng là âm thầm bảo vệ mà. Nếu không nhờ hắn thông minh lanh lợi, e là đã phạm phải tội lớn rồi. Ra lệnh mập mờ như vậy ai mà hiểu cho được? Cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Sơ Cửu chép chép miệng. Chủ nhân thời này khó chịu thật đấy. Hắn có cảm giác sắp không theo nổi rồi. Chương 79. Vì chính mình. Sơ Cửu sắp xếp mọi việc xong liền trở về phòng. Đi theo Tam gia bận bịu với vụ án này suốt, hắn có cảm giác bản thân không được ngả lưng xuống giường đã nửa cuộc đời rồi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc. Tắm rửa đâu vào đó xong, Sơ Cửu đá vang giày, cả cơ thể mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Vẫn chưa kịp cảm nhận sự thoải mái lan tỏa sắp toàn thân, Sơ Cửu đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra con gà ngũ hắc và con gà hoa lau ở dưới chân đang dương cặp mắt lên, nhìn chằm chằm vào mình. Con gà hoa lau nhấc mông lên, bên dưới đó là mấy quả trứng tròn trùng trục. Sơ Cửu cảm thấy bản thân cứ như tên trộm xâm nhập trái phép vào nhà dân, quấy rầy gia đình gà nghỉ ngơi. Hắn nhảy xuống giường suýt chút nữa là hét toáng lên. Xin lỗi nhá. Chân trần chạm xuống đất, hắn dùng mình một cái vì lạnh. Trong chốc lát, đầu óc liền trở nên tỉnh táo. Đây là phòng của hắn. Hắn mới không về có hai đêm mà con gà ngũ hắc đã cánh sách nách mang, có cả gia đình luôn rồi. Số hắn đúng là khổ mà. Sơ Kiều bước lên trước định tìm con gà ngũ hắc nói lý lẽ. Gà ngũ hắc bổ nhào sang, đậu lên bả vai hắn. Hôm nay mà không báo thù thì hắn không phải là tùy tùng đắc lực bên cạnh Tam gia. Sơ Cửu rút chiếc túi vải rắc bên eo ra, vốc một vốc gạo dài xuống đất. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng Sơ Cửu cũng nằm xuống chiếc giường đã được con gà ngũ hắc và con gà hoa lau làm ấm. Thế nhưng đêm nay hắn ngủ không thành giấc, đến cả đại bạch mã của Tam gia cũng có người nhớ nhung rồi. Sao chẳng có lấy một ai thích hắn cơ chứ? Nhà họ Thôi, cái tận không nỡ của Lâm Thái phu nhân lại phát tác. Thở ngắn than dài chằn chọc đến tận đêm thâu. Thôi tứ phu nhân túc trực hầu hạ trong phòng cho tới khi Thôi Trình xuất hiện, bảo mama quản sự đưa tứ phu nhân về nghỉ ngơi. Ngày mai tứ ca có thể về nhà, tứ tẩu cũng chỉnh đốn một chút đi. Đôi mắt Thôi tứ phu nhân lóe sáng, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Cảm ơn hầu gia. Tứ tẩu không cần cảm ơn ta. Không phải công lao của ta không được nhúng tay vào vụ án này. Người tứ tẩu phải cảm ơn là đệ đệ bên nhà mẹ của tẩu mới phải. Thôi tứ phu nhân vẫn vái chào Thôi Trinh, là Định Ninh Hầu. Thôi Trinh đã rất quan tâm đến người trong tộc rồi. Song bà cũng không ngờ cuối cùng đệ đệ lại theo Ngụy đại nhân điều tra rõ vụ án này. Những lời đệ đệ khuyên nhủ bà ở nhà họ Cố vẫn còn văng vẳng bên tai. Không biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới làm được. Thôi Trinh thấy Thôi tứ phu nhân muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở lời. Có một số việc chắc hẳn Thôi tứ phu nhân cũng không biết rõ. Giữa Lục Thận Chi, Diêm Hạo và đạo tặc Chân Châu có quan hệ như thế nào? Ngụy Nguyên Khang tìm ra manh mối từ kẻ nào? Bây giờ Diêm Hạo và Hàn Ngọc đã quy án, đạo tặc Chân Châu mưu đồ ám sát Hàn Ngọc ở Điền Trang đã đi đâu? Có lẽ đạo tặc Chân Châu này là người đã xuất hiện trong hồ vào đêm hôm ấy. Với thân thủ của kẻ đó thì thoát khỏi Điền Trang của mẫu thân không phải là chuyện khó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Bóng người hắn nhìn thấy vào đêm ấy rất gầy, hoàn toàn khác với đặc trưng hình thể của đạo tặc Chân Châu mà Hàn Ngọc sai người đi bắt. Vụ án này quá nhiều điểm khả nghi. Đáng tiếc hắn không được thẩm vấn Hàn Ngọc, cũng không được phép xem hồ sơ vụ án trong tay văn sử, nên những vấn đề này không được giải đáp. Đại ca, huynh định vào à? Thôi Vị đến trước cửa phòng khẽ giọng hỏi. Thôi Vị đến thăm Lâm Thái phu nhân, bây giờ nhìn thấy Thôi Trinh cũng ở đây thì hơi mong đợi. Hắn hy vọng đại ca và mẹ có thể thân thiết với nhau hơn. Trong phòng vang lên những tiếng thở dài thườn thượt của Lâm Thái phu nhân, xen lẫn với vài tiếng rên rỉ. Thôi Trinh vốn định vào, nghe thấy thế liền cau mày dặn dò Thôi Vị. Để theo ta đến thư phòng. Thôi Vị vâng dạ đáp lời, hai huynh đệ đi ra ngoài. Lâm Thái phu nhân ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, gương mặt lộ vẻ oán trách, bà ta nện liên tục vào lồng ngực mình. Nhìn nó kìa, nó với ta đâu phải mẹ con, rõ ràng là kẻ thù mà. Nhà môn còn chưa hỏi tội ta thì nó đã coi ta như phạm nhân, gọi người hầu bên cạnh ta ra gặng hỏi hết một lượt, còn hỏi thường ngày ta có qua lại gì với nhà họ Hàn không. Bây giờ thì hay rồi, nó không đến thăm ta thì thôi, còn gọi vị ca nhi đi luôn. Ta liều sống liều chết sinh nó ra rồi lại suy nghĩ lo toan về nó. Nếu có lòng cảm kích, nó đã không làm như vậy rồi. Mama quản sự lên tiếng khuyên nhủ. Có lẽ hậu gia có việc gấp, cho nên mới không vào. Có chuyện gì gấp chứ? Lâm Thái phu nhân quát lại. Phủ Thái Nguyên sắp thuộc về nhà họ Ngụy rồi. Nó còn hối hả ngược xuôi vì nhà họ Ngụy nữa. Nhà họ Ngụy có nhớ đến công sức của nó hay không? Bây giờ cả triều đình tranh giành sâu xé lẫn nhau. Năm xưa nó bảo không được đầu quân chấp trưởng công chúa, dù quyết sách của nó là đúng đi chăng nữa, thì bây giờ bất kể thế nào cũng không thể đứng cùng chiến tuyến với nhà họ Ngụy. Cho dù là hoàng thượng hay là quý phi, thái tử cũng sẽ không để cho người đó sinh ra hoàng tử. Chỉ cần bụng người đó không có động tĩnh gì, thì nhà họ Ngụy chỉ có con đường chết, chẳng lẽ nó không nhận ra hay sao? Mama quản sự dè dặt ngó nghiêng xung quanh. Lâm Thái phu nhân cũng cảm thấy bản thân xúc động cho nên nói ra nhiều lời thất lễ. Vật vả nửa đời rồi, muốn được an nhàn hạnh phúc nhưng nó quyết không làm cho ta bớt lo. Nói xong, Lâm Thái phu nhân dặn dò Mama quản sự. Mấy ngày tới, đừng cho biểu muội của ta và Châu Châu tới đây. Bây giờ nhìn thấy Châu Châu là tim ta đập loạn. E là chuyện này chỉ có thể gửi gắm hy vọng trong hai ngày tới. Cố đại tiểu thư không muốn sang đây chơi, nếu không thì chẳng ai ngăn cản được nàng ấy cả. Thôi Trinh và Thôi Vị vào phòng ngồi xuống. Thôi Trinh im lặng hồi lâu, rồi nhìn Thôi Vị. Người của chúng ta có ai qua lại thân thiết với vệ sở phủ Thái Nguyên hay không? Thôi Vị ngây người. Theo lý thì tướng sĩ trấn thủ biên cương phía chúng ta không được qua lại với vệ sở ở các địa phương. Nếu không sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ chiếm quyền. Nhưng dù sao cũng đóng ở Sơn Tây cả. Hàng năm lúc cần chuẩn bị quân nhu tất nhiên sẽ có qua lại. Thôi Trinh ra lệnh. Điều tra xem. Chỉ cần là người có mối quan hệ qua lại với vệ sở phủ Thái Nguyên thì đều phải tra hỏi cho rõ ràng. Thôi Vị hơi do dự. Chúng ta làm thế chẳng phải là không tin tưởng các huynh đệ dưới trướng à? Có khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng hay không? Cầy ngay không sợ chết đứng. Thôi Trinh nghiêm nghị. Nếu có người tay chân không sạch sẽ cấu kết với bọn người Hàn Ngọc thì phải lập tức tìm cho ra. Nếu không sẽ liên lụy đến tất cả các tướng sĩ. Bây giờ không thực hiện, chờ tới lúc liên lụy tới người vô tội mới thật sự khiến cho mọi người thất vọng. Thôi Vị cũng nghiêm mặt. Đại ca yên tâm, để lập tức đi tra hỏi ngay. Nói rồi hắn ngập ngừng. Không phải vụ án này đã điều tra rõ ràng rồi sao? Việc gì đại ca phải làm như sắp xảy ra chuyện lớn như thế này? Và lại chẳng phải làm việc vậy là đang giúp cho Ngụy Nguyên Kha mà? Thôi Trình đáp. Hàn Ngọc chỉ thừa nhận tội tham ô. Vậy vũ khí và ngựa chiến đi đâu mất rồi? Nếu điều tra đến những thứ này thì không thể làm ngơ cho qua được. Dính líu đến vũ khí, ngựa chiến sẽ làm cho người ta nghĩ tới việc đóng quân. Cho dù chúng ta không muốn bị cuốn vào thì bây giờ cũng phải chứng minh bản thân trong sạch đã. Dứt lời Thôi Trinh lại nói tiếp. Để đi nghỉ ngơi trước đi, không cần sang chỗ mẫu thân đâu. Để không qua đó lát nữa mẫu thân sẽ ngủ ngay thôi. Thôi Vị cúi đầu im lặng hồi lâu. Đại ca, hình như giữa huynh và mẫu thân có khoảng cách. Chẳng lẽ là vì hôn sự với nhà họ Châu hay sao? Là để bắn chết Châu Như Quân, không liên quan gì tới mẫu thân. Tình hình lúc ấy... Thôi Trinh cau mày. Ta đã nói với đệ rồi. Chuyện ấy đã là quá khứ, vốn dĩ ta thấy ác cảm với Châu Thị đó, cho dù cô ta không chết, ta cũng sẽ không rước cô gái như thế vào nhà. Năm đó Châu Thị dặn dò người hầu nhà họ Châu, dụ ta đến đó gặp mặt, kết quả trưởng công chúa đã chờ sẵn ở đó, đâu phải để không biết chuyện này. Tưởng rằng ta nghe nói về nhan sắc của cô ta là sẽ không kiềm chế được chạy ngay tới đó, sau đó để mặc cho cô ta chi phối. Cô ta quá xem thường ta rồi. Ta ghét nhất là những cô gái tính toán. Vào nhà giam cũng là con đường Châu Thị tự chọn. Nhà họ Thôi chúng ta đã chọn tình chọn nghĩa với cô ta rồi. Thấy Thôi Trinh tức giận, Thôi Vị đứng dậy. Là đệ nhiều lời, đại ca đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm thôi. Sau khi Thôi Vị rời đi, căn phòng trở nên yên ắng. Thôi Trinh vẫn cảm thấy trong lòng rất rối rắm, chỉ muốn ra ngoài cho thoáng. Kể từ sau khi cha qua đời, hắn luôn cảm thấy căn nhà này từ trên xuống dưới đều loạn cào cào. Lúc mới đầu thậm chí hắn còn không dám nhắm mắt ngủ, tất cả mọi thứ đều là giả dối. Căn nhà ấm áp hòa thuận của hắn thật ra tràn ngập những tính toán lạnh lẽo. Thôi Trinh ngồi mãi ở đó, cho đến khi quản sự đến bẩm báo. Trưởng tử nhà Cữu lão gia bị ngựa đá bị thương ở nhà họ Cố cho nên ở lại đó rồi. Thôi Trinh hỏi, chẳng phải Lâm Nhuận Sinh đã học cưỡi ngựa bắn cung từ bé rồi à? Trong thành này cũng không có con ngựa nào hung hãn, làm sao nó bị thương được? Quản sự nhỏ giọng bẩm báo, nghe nói là ngựa của Ngụy đại nhân. Thôi Trinh cau mày, chuẩn bị ít đồ, đồng thời gửi thư cho thầy thuốc Đinh, ngày mai theo ta đến nhà họ Cố một chuyến. Cố Minh Châu ngủ một đêm không mộng mị, lúc tỉnh lại tinh thần rất sảng khoái. Lâm nhị thiếu gia ngủ không ngon, mắt đỏ ửng cả rồi, Bảo Đồng nói. Cô gặp được cậu ta trên hành lang, đôi mắt đỏ như mắt thỏ ấy rất nổi bật. Hôm qua Bảo Đồng đi nghe ngóng, biết được trong mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Lâm Nhuận Chi dùng tới hương an thần. Vậy thì xem ra chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Mới sáng sớm, Bảo Đồng đã chuyển thông tin tới cho Nhiếp Thầm. Sau đó, cô chỉ cần ngồi yên chờ đợi tin tức là được. Cố Minh Châu nhìn sắc trời tuyệt đẹp bên ngoài cửa. Chúng ta chơi xích đu đi. Cố Minh Châu ngồi lên xích đu. Xích đu bay lên rất cao. Đôi chân của thiếu nữ với lấy nhành cây cách đó không xa. Thiếu một chút, vẫn còn thiếu một chút. Cuối cùng lực đẩy xích đu mạnh hơn. Mũi chân của thiếu nữ lướt qua nhành cây như chuồn chuồn lướt nước. Nàng quay đầu lại cười với Bảo Đồng, nhưng lại nhìn thấy dáng người cao lớn của Thôi Trinh. Là hắn đẩy xích đu giúp nàng ư? Thiếu nữ rời ánh mắt, chìm đắm trong niềm vui của riêng mình. Cố Minh Châu đang chơi vui vẻ, thì nhìn thấy mama quản sự bên cạnh Triệu Cung Nhân vội vã chạy tới. Mama quản sự định nói gì đó, nhưng lại bị Thôi Trinh ngăn lại. Chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Rõ ràng là sợ bị người khác nghe thấy. Cố Minh Châu lập tức cảm thấy rất hứng thú. Chương 80, trông chừng. Thôi Trinh bước vào thư phòng, Triệu mama quản sự của Triệu Cung Nhân cũng đi theo vào. Thôi Trinh nhìn Triệu mama, người cho người đưa thư cho ta với mục đích gì? Tại sao cựu mẫu không nói thẳng với ta luôn? Triệu mama mím môi, nô tỳ cũng không còn cách nào khác mới giấu cung nhân đến tìm hầu gia. Nô tỳ vốn nên nói chuyện này với Lâm thái phu nhân, nhưng bây giờ thái phu nhân đổ bệnh, chỉ e là không có sức lực. Thôi Trinh chậm mặt nói, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu mama lại nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, thì mới thấp giọng nói, hầu gia, nếu có cơ hội thì mong ngài mau khuyên cung nhân để ngài ấy đừng đặt hết niềm tin vào nhà ngoại nữa. Tuy nô tỳ đã hầu hạ cung nhân từ khi ngài ấy còn chưa xuất giá, nhưng bây giờ theo nô tỳ thấy thì Triệu nhị lão gia đã hơi quá giới hạn. Thôi Trinh đáp, e là ta không thể quản nội chuyện này rồi. Chuyện của cữu mẫu và nhà ngoại, đứa cháu ngoại như ta, sao có thể xem miệng vào được? Triệu mama muốn nói lại thôi, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chỉ e là lão gia sẽ bị liên lụy vào mất. Sau khi đến phủ Thái Nguyên thì nô tỳ mới biết được tình hình ở đây, e rằng không kịp đưa tin cho lão gia, mong ngài hãy nể mặt của lão gia nhà chúng tôi mà sai người đi hỏi thử xem rốt cuộc Triệu nhị lão gia đang làm cái gì, tại sao lại bắt cung nhân nhà chúng tôi giấu lão gia để đến phủ Thái Nguyên. Triệu mama nói xong thì cẩn thận ngẩng đầu lên. Thôi Trinh hỏi, Triệu nhị lão gia đang ở phủ Thái Nguyên ư? Triệu nhị lão gia là nhị ca của Triệu cung nhân, cũng từng nhậm chức trong quân, có điều thực sự bất tài nên rất nhanh sau đó đã từ quan về nhà. Hai năm nay Thôi Trinh từng gặp Triệu nhị lão gia ở phủ Tuyên, người này không biết cái gì nhưng tính sổ sách thì vô cùng nhanh nhẹn. Triệu nhị lão gia nói mình không giỏi đánh trận, nhưng làm quản sự thì thừa sức, trong nhà có bao nhiêu ngân lượng, ông đều tính được rõ ràng. Nhưng một lão gia thì sao có thể đi làm quản sự cơ chứ? Triệu mama gật đầu. Thôi Trinh hỏi tiếp, cữu mẫu với Triệu nhị lão gia đã gặp nhau chưa? Triệu mama rũ mắt, không nhìn Thôi Trinh. Chưa ạ. Nói dối. Thôi Trinh cười lạnh một tiếng. Nếu vậy thì ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi về bảo cữu mẫu mấy hôm nữa trở về Thiểm Tây đi. Triệu mama hoảng sợ. Hầu gia, có thể liên quan đến vụ án mất ngựa. Cung nhân nhà tôi nhận được tin tức của Triệu nhị lão gia. Triệu nhị lão gia muốn cung nhân đi nghe ngóng vụ án này. Sắc mặt Thôi Trinh vẫn vậy nhưng ánh mắt hắn lại thay đổi. Đầu tiên là điền trang của mẫu thân xảy ra chuyện, bây giờ Lâm gia lại đến phủ Thái Nguyên vì chuyện ngựa chiến. Xem ra chắc chắn là Lâm gia có liên quan đến vụ án này, chỉ là không biết rốt cuộc bị liên lụy bao nhiêu mà thôi. Thôi Trình vừa nghĩ tới đây thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên giọng của Triệu công nhân. Đừng cản ta, ta đã phát hiện ra bà ta thất thường từ lâu rồi. Có chuyện gì mà phải giấu ta nói với Hầu gia chứ? Hầu gia là cháu ngoại của ta. Chẳng lẽ ngày ấy sẽ tin lời suối bẩy của một hạ nhân như bà ta ư? Triệu mà run rẩy, vô thức lùi về sau hai bước. Vừa nói Triệu công nhân vừa đi vào. Sau khi nhìn thấy Triệu Mama thì bà ta lập tức tát Triệu Mama một cái. Chát một tiếng, Triệu Mama bị tát đến nổ đom đóm mắt. Loạng choạng rồi lập tức quỳ xuống xin tha. Hầu gia đừng nghe lời xúi giục của bà ta, Triệu công nhân nói. Con gái bà ta xuất giá, bà ta chê ta cho quả cưới ít cho nên ghim hận trong lòng. Có cơ hội là nói láo bịa đặt ngay sau lưng ta. Thôi Trình nghe tới đây liền đứng dậy. Sao cữu mẫu không hỏi mà đã biết quản sự Mama đang nói với ta chuyện gì vậy? Triệu công nhân nhất thời nghẹn giọng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Bà ta hung ác trừng mắt nhìn Triệu Mama. Ta không cần hỏi cũng biết bà ta đang nói được lời nào tốt đẹp cả. Thôi Trinh dặn dò người hầu, rót ly trà cho cữu mẫu. Ta có chuyện cần hỏi bà ấy. Người hầu đáp một tiếng, Triệu công nhân cam chịu mà ngồi xuống ghế. Thôi Trinh không vòng vo mà hỏi thẳng. Cữu mẫu đến phủ Thái Nguyên là vì Triệu nhị lão gia ư? Đương nhiên là không rồi. Triệu công nhân phản bác. Ta nghe nói trưởng tỷ muốn đến phủ Thái Nguyên, cho nên dẫn hai con đến thăm. Hầu gia cũng biết đường từ Thiểm Tây đến kinh thành xa xôi cách trở, bất tiện thế nào, có thể gặp ở sân Tây đương nhiên là cách tốt nhất rồi. Trong sân vang lên tiếng trẻ con chạy nhảy, Triệu công nhân vô thức nhìn ra ngoài. Quản sự của Cố gia nói là Cố đại tiểu thư và nhị thiếu gia, hai người đang chơi đùa với nhau. Triệu công nhân dặn dò, đưa nhị thiếu gia về, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Trời với đứa ngốc có khi cũng bị ngốc theo đấy. Hạ nhân của Lâm gia vâng một tiếng. Xong bên ngoài lại vang lên tiếng vùng vằng của Lâm Nhuận Chi. Ta muốn chơi với Cố tỷ tỷ một lát. Đây là Cố gia. Dù trong lòng Triệu công nhân không muốn nhưng cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng. Chỉ đành mặc kệ cho hai đứa trẻ chơi tiếp. Cố Minh Châu và Lâm Nhuận Chi đứng trên hành lang chơi ném bao vải. Hai người ném bao vải cùng một lúc. Kết quả bao vải của Cố Minh Châu đánh bật bao vải mà Lâm Nhuận Chi ném xuống, sau đó vững vàng rơi vào trong ô. Lâm Nhuận Chi ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cố Minh Châu chỉ khăn tay đeo ở eo của Lâm Nhuận Chi, nếu đã chơi thì phải có phần thưởng. Lâm Nhuận Chi tiếc rẻ tháo khăn xuống, nghĩ nghĩ lại hơi tiếc. Không biết có thể đưa tỷ tỷ Cố ra vật khác để thay thế không? Khi cậu bé còn đang do dự thì khăn tay bị một bàn tay cướp đi. Cố Minh Châu cầm lấy khăn tay rồi chạy đi. Ngón tay nàng chỉ cầm ở góc khăn. Khăn tay của cậu có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Lâm Nhuận Chi thấy thế liền vô cùng sốt ruột. Cậu bé còn muốn thắng lại chiếc khăn tay đấy nữa. Trên khăn tay có tranh vẽ tay. Nếu bị bẩn thì không dễ giặt sạch đâu. Lâm Nhuận Chi nói. Tỷ tỷ Cố ra. Tỷ cẩn thận một chút. Đây là khăn tay nhị cữu cữu mua cho ta đấy. Lâm Nhuận Chi nói xong thì biết mình đã gây rắc rối rồi. Mẫu thân từng dặn cậu không được nhắc tới nhị cữu cữu. Triệu công nhân nhíu mày trừng mắt nhìn Lâm Nhuận Chi đang ở trong sân. Quả nhiên là chơi với đứa ngốc thì sẽ bị ngốc theo mà. Châu Châu, Thôi Trinh vẫy tay với Cố Minh Châu. Đưa ta xem chiếc khăn trên tay muội đi. Lát nữa ta cho người đi mua kẹo cho muội. Khóe miệng Cố Minh Châu hơi nhếch lên. Nàng vui vẻ bước vào phòng. Hôm qua nàng đã nhìn thấy chiếc khăn mới trên eo của Lâm Nhuận Chi rồi. Chiếc khăn ấy làm bằng lụa lộ thượng hạng, Sơn Tây sản xuất lụa lộ. Tuy rằng khăn tay làm bằng lụa lộ được bán trong tiệm may, song không thể tùy tiện mua chiếc khăn tay được đính đầy ngọc trai được, mà bắt buộc phải được chuẩn bị cẩn thận. Trên chiếc khăn tay ấy có hình một thiếu niên đá cầu, chắc hẳn là Lâm Nhuận Chi thích đá cầu. Chuẩn bị chiếc khăn tay có ý nghĩa như vậy, ắt hẳn người tặng khăn vô cùng hiểu Lâm Nhuận Chi. Nàng nghe thấy Triệu Mama nói Triệu nhị lão gia đang ở phủ Thái Nguyên, cho nên mới đưa ra suy đoán to gan như vậy. Quả nhiên là Triệu nhị lão gia. Nàng hỏi ra chuyện này giúp Thôi Trinh bớt công sức lòng vòng với Triệu công nhân. Bấy giờ Sơ Cửu đang nấp ở trên mái nhà, hắn cẩn thận che giấu hơi thở, chỉ sợ bị Định Ninh Hầu phát hiện. Có điều hắn hơi không rõ, Tam gia sai họ trông chừng Cố gia để làm gì? Để nhìn Cố đại tiểu thư chơi ném bao vải ư? Lâu lắm rồi hắn chưa làm việc gì nhàn hạ thế này cả. Sơ Cửu muốn nhắm mắt lại dưỡng thần. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Tam gia. Trông chừng nàng ta, đừng có phân tâm. Sơ Cửu lập tức tỉnh táo lại. Công nhân, công nhân! Triệu công nhân đang không biết lấp liếm kiểu gì cho qua chuyện, thì có người vội vàng chạy vào sân. Công nhân, xảy ra chuyện rồi!